Nếu như nói trước mắt có cái gì thế lực là bắt phái tương đối kiên kỵ, chỉ có một cái kia chính là đạo môn. Đạo môn. Nhìn thấy đạo môn người xuất hiện, lão giả sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn về phía bên cạnh Vân Kỳ. Vân Kỳ lại là nhìn về phía Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Vân Kỳ cười nói, đạo môn có thể hay không nể mặt ngươi? Diệp Huyền yên lặng. Đạo môn bên trong, có người cho hắn mặt mũi, có người cũng không nể mặt hắn. Lúc này, nam tử mặc áo trắng kia đột nhiên nói, vị này là Diệp công tử a. Diệp Huyền nhìn về phía bạch y nam tử, ngươi biết ta? Bạch y nam tử gật đầu, ta không biết Diệp công tử, nhưng ta nghe qua Diệp công tử. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, nghe qua ta. Bạch y nam tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu là Diệp công tử muốn đi qua, ta tự nhiên không dám ngăn trở. Nghe được bạch y nam tử, giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Mọi người đều là tò mò. Này là lai lịch gì? Vậy mà làm cho đạo môn đều muốn nể tình. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, khắp khuôn mặt là nụ cười. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy chúng ta liền qua xem một chút đi. Bạch y nam tử im lặng. Diệp Huyền nhìn về phía bạch y nam tử, có vấn đề sao? Bạch y nam tử có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không tại cầm nói đùa? Bạch y nam tử cười khổ, Diệp công tử nói đùa. Ta sao dám? Nếu Diệp công tử muốn đi xem, ta đây liền mang Diệp công tử đi xem một chút. Diệp Huyền cười nói, ta cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ. Bạch y nam tử nhìn thoáng qua Vân Kỳ, gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ, cười nói, đi thôi. Vân Kỳ khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua lão giả, các ngươi ở chỗ này chờ. Lão giả hơi hơi thi lễ. Bạch y nam tử mang theo Diệp Huyền hai người hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, bạch y nam tử đột nhiên nói, Diệp công tử làm sao đột nhiên tới nơi này? Ngươi không phải tại tứ phương vũ trụ sao? Diệp Huyền nói, qua đến rèn luyện một thoáng. Bạch y nam tử cười nói, thì ra là thế. Diệp Huyền đột nhiên nói, xưng hô như thế nào? Bạch y nam tử nói, bạch tương. Diệp Huyền gật đầu, bạch tương huynh. Lúc trước vị kia thiên đạo tại đây bên trong lưu lại cái gì bảo vật không? Nghe vậy, Bạch Tương lập tức có chút im lặng. Một bên Vân Kỳ cũng nói, đúng vậy, nếu như không có lưu bảo vật, chúng ta liền đi. Bạch Tương khẽ lắc đầu, không có bảo vật gì. Nghe vậy, Vân Kỳ lập tức ngừng lại. Diệp Huyền nói, đi xem một chút đi. Vân Kỳ do dự một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, được a. Một bên, Bạch Tương lắc đầu cười một tiếng. Chỉ chốc lát, Bạch Tương mang theo Vân Kỳ đi tới một chỗ trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, rất là thanh tịnh. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, ở nơi đó trên một tảng đá lớn, nơi đó nằm một tên bạch y nữ tử. Nữ tử hai tay gấp lại tại phần bụng, hai mắt nhắm, khí tức hoàn toàn không có. Vân Kỳ đột nhiên nói, Mục Thiên Đạo. Nghe vậy, Bạch Tương nhìn về phía Vân Kỳ, cô nương nhận biết Mục đại nhân. Vân Kỳ không nói gì. Diệp Huyền nói, vị này liền là lúc trước bị vây công cái vị kia thiên đạo sao? Bạch Tương gật đầu, đúng. Lúc trước Mục đại nhân bị mai phục. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nếu không phải bị đánh lén, đám kia đạo chích, há có thể thương Mục đại nhân? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nàng còn sống không? Bạch Tương thần sắc ảm đạm, dấu ấn sinh mệnh tại quy khư chi địa, đến mức có thể hay không sống, phải xem chủ nhân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này không có thứ khác sao? Bạch Tương do dự một chút, sau đó nói, không có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Tương, sau đó cười nói, cái kia chúng ta đi. Bạch Tương gật đầu, Diệp công tử đi thông thả. Diệp Huyền cùng Vân Kỳ liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, phía sau hai người đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng thần bí, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện tại phía sau hai người cách đó không xa. Diệp Huyền cùng Vân Kỳ quay người, một tên hư ảo nữ tử đang xem lấy bọn hắn. Mục Thiên Đạo. Nhìn thấy này Mục Thiên Đạo, cái kia Bạch Tương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, lập tức mừng rỡ, hắn cung kính thi lễ, run giọng nói, gặp qua Mục đại nhân. Mục Thiên Đạo tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nàng đột nhiên nói, ta có đồ vật cho ngươi. Diệp Huyền sửng sốt. Một bên, Bạch Tương kinh ngạc nhìn xem Mục Thiên nói, Mục đại nhân. Mục Thiên Đạo nhìn thoáng qua Bạch Tương, làm sao? Bạch Tương do dự một chút, sau đó nói, hắn không phải ta đạo môn. Mục Thiên Đạo mặt không biểu tình, thì tính sao? Bạch Tương vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Mục Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ta hết thảy tất cả, đều có thể cho ngươi, mà ta chỉ có một cái yêu cầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Thiên nói, yêu cầu gì? Mục Thiên Đạo, để cho ta này sợi hồn phách đi theo ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, cứ như vậy. Mục Thiên Đạo gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Mục Thiên Đạo trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng chui vào Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm, sau đó cười nói, chúng ta đi thôi. Vân Kỳ nhìn thoáng qua một bên Bạch Tương, sau đó nói, tốt. Hai người rời đi. Bạch Tương nhìn xem hai người rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Sơn về sau, Vân Kỳ đột nhiên nói, cái kia Bạch Tương hẳn là nghĩ đến Mục Thiên Đạo truyền thừa, bởi vậy, chính mình thủ tại chỗ này, dùng đạo môn danh nghĩa không cho người ngoài bước vào. Mà bây giờ, ngươi đạt được Mục Thiên Đạo hồn phách, nói cách khác, ngươi đạt được Mục Thiên Đạo tất cả mọi thứ cùng truyền thừa, ta cảm thấy, hắn có thể sẽ bí quá hóa liều. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chia cho ta phân nửa, ta không sợ đạo môn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Vân Kỳ trước mặt. Trong nạp giới, có 2000 vạn miếng cổ tinh. Diệp Huyền cười nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Vân Kỳ gật đầu, thu hồi nạp giới, sau đó nói, ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào. Diệp Huyền yên lặng. Vốn định hiện tại liền trở về, nhưng hắn phát hiện, tới nơi này về sau, liền đánh một trận. Này làm trái hắn tới nơi này dự tính ban đầu à? Vân Kỳ đột nhiên nói, muốn hay không đi với ta bắt giới dạo chơi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có khả năng. Vân Kỳ gật đầu, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới dưới núi đám kia cường giả trước mặt. Vân Kỳ nói, Diệp công tử muốn đi chúng ta bắt giới dạo chơi. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, hoan nghênh. Nói xong, hắn quay người phất tay áo vung lên. Oanh! Chân trời thời không nứt ra. Cả đám tiến vào đường hầm không thời gian, tan biến tại cuối chân trời. Mà tại mọi người tan biến về sau, cái kia Bạch Tương đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn phía xa cái kia đạo thời không vết nứt, không biết đang suy nghĩ gì. Quan Huyền thư viện. Trong sân, Thanh Khâu đang xem sách, tại đối diện nàng, là Cổ. Hai người đều đang đọc sách. Đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên buông xuống sách cổ ở trong tay, sau đó nói khẽ, không biết ca ở bên kia qua như thế nào. Cổ nhìn thoáng qua Thanh Khâu, sau đó nói, ngươi yên tâm đi. Ca của ngươi quỷ tinh, hắn ở bên kia sẽ không lỗ lã. Thanh Khâu nói khẽ, ta vẫn là lo lắng hắn này người cái gì cũng tốt, liền là quá thành thật, quá nhân từ. Cổ nhìn xem Thanh Khâu. Ngươi là nghiêm túc sao? Thanh Khâu nhìn về phía Cổ, ta ca không thành thật sao? Cổ im lặng. Ca của ngươi đàng hoàng cái quỷ. Nàng không có xoắn suýt vấn đề này, mà là hỏi, ta trước đó đi dạo một vòng, ta phát hiện, vùng vũ trụ này trật tự xác thực có khả năng, nếu quả như thật hình thành, đối ca của ngươi trợ giúp khẳng định là to lớn. Thanh Khâu mỉm cười, đúng. Cổ trầm giọng nói, các ngươi đi là bên ngoài trật tự. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, bên ngoài trật tự. Cổ nhìn thoáng qua Thanh Khâu, thấp giọng thở dài, cái này đại lão mạnh như vậy, nhưng vì sao đối cảnh giới dốt đặt cán mai? Thu hồi suy nghĩ, cổ tiếp tục nói, trật tự, cũng chia bên trong trật tự cùng bên ngoài trật tự, bên trong trật tự, liền là tại đại đạo bút chủ nhân trật tự hạ thành lập trật tự. Mà bên ngoài trật tự liền là tại đại đạo bút chủ nhân bên ngoài thành lập trật tự. Các ngươi cái này trật tự, không tại đại đạo bút chủ nhân trật tự bên trong. Thanh Khâu đột nhiên nói, chúng ta khẳng định là muốn thành lập chính mình trật tự, vì sao muốn xây dựng ở đại đạo bút chủ nhân trật tự phía dưới đâu? Cổ đạo, phàm không tại hắn trật tự hạ thành lập trật tự, đều sẽ bị đánh. Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, hắn dám. Cổ im lặng. Thanh Khâu lại nói, thành lập một cái toàn trật tự mới, ta ca chính là cái này trật tự người sáng lập. Cổ trầm giọng nói, các ngươi về sau có thể sẽ cùng đại đạo bút chủ nhân mới vừa dậy. Thanh Khâu đứng dậy, mỉm cười, cổ cô nương, nên lo lắng không phải chúng ta, mà là đại đạo bút chủ nhân. Ta đi làm việc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, cổ yên lặng một lát sau, nói khẽ, Châu. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn đã tại một chỗ trên đỉnh núi. Tại bên cạnh hắn, là Vân Kỳ cùng lão giả kia đám người. Vân Kỳ cười nói, chúng ta đến Bắc Giới. Hoan nghênh đi vào Bắc Giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cái này là Bắc Giới. Vân Kỳ gật đầu, đằng trước cách đó không xa liền là Bắc Phái. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Lão giả đám người vội vàng theo sau lưng. Chỉ chốc lát, mọi người chính là đi tới Bắc Phái, đi vào Bắc Phái lúc, một đám cường giả đột nhiên xuất hiện tại Vân Kỳ trước mặt, cầm đầu là một tên áo đen lão giả, ông lão mặc áo đen này hơi hơi thi lễ, Kỳ cô nương, trở về rồi. Vân Kỳ gật đầu, ta chính là đi dạo chơi, các ngươi bây giờ không có tất yếu phái nhiều người như vậy ra ngoài tìm ta. Áo đen lão giả cười khổ, Kỳ cô nương lần sau nếu là ra ngoài, có thể nhất định phải cho chúng ta biết. Vân Kỳ gật đầu, ta này không phải là không muốn làm phiền các ngươi sao? Áo đen lão giả vội vàng nói, này có phiền toái gì không phiền toái? Vân Kỳ cười cười, sau đó nói, bên cạnh vị này là Diệp công tử, ta mời hắn tới nơi này chơi một chút, ngươi nhường Bắc Phái người đừng đi tìm hắn để gây sự, hiểu chưa? Áo đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó vội vàng nói, được rồi. Hoan nghênh Diệp công tử tới Bắc Phái làm khách. Diệp Huyền cười nói, tạ ơn. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, ta muốn đi bề bộn một thoáng, ngươi mình có thể tại đây bên trong dạo chơi, chờ ta làm xong, ta tới tìm ngươi, đến lúc đó dẫn ngươi đi một nơi đặc thù. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cách đó không xa. Tại chỗ, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía áo đen lão giả, nàng không phải là các ngươi Bắc Phái sao? Áo đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, nàng tạm thời ở tại ta Bắc Phái. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử cùng Kỳ cô nương là bằng hữu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, xem như thế đi. Áo đen lão giả yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ta chính là một người bình thường, thật. Áo đen lão giả im lặng. Ta tin ngươi cái quỷ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cùng áo đen lão giả giao nói một chút về sau, Diệp Huyền mới biết được, ông lão mặc áo đen này lại chính là Bắc Phái tông chủ Chớ Dùng. Không thể không nói, Diệp Huyền vẫn còn có chút chấn kinh. Nguyên bản hắn coi là Vân Kỳ là Bắc Phái người, nhưng hiện tại xem ra, cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhường Chớ cấp cho hắn tìm một chỗ an tĩnh sân nhỏ, trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Lần này cái kia u giới chuyến đi, thu hoạch cực lớn, hắn không chỉ thân thể đạt được to lớn đột phá, đạo tinh cũng có hơn 250 triệu. Bởi vì cái kia mục thiên đạo liền cho hắn hơn một ức đạo tinh. Nhìn thấy nhiều như vậy đạo tinh, Diệp Huyền lập tức im lặng. Hết sức rõ ràng, này mục thiên đạo khẳng định cũng tham ô. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra thanh huyền kiếm, mục thiên đạo, ngươi vì sao muốn đi theo ta? Mục thiên đạo yên lặng một lát sau, nói, không có gì, liền là đơn thuần muốn cùng ngươi. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Mục thiên đạo nói, ta nghĩ ngươi dẫn ta đi quy khư chi địa. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi muốn phục sinh. Mục thiên đạo nói, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi là đại đạo bút chủ nhân người, ngươi bị đánh vào quy khư chi địa, hắn không phục sinh ngươi. Mục Thiên Đạo yên lặng. Diệp Huyền nói, làm sao? Mục Thiên Đạo thấp giọng thở dài, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn không nguyện ý phục sinh ngươi. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, ta căn bản không liên lạc được chủ nhân. Mà lại, chính hắn cũng có quy củ, phạm tiến vào quy khư chi địa người, đều không có thể sống lại. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, cho dù là các ngươi đạo môn người bị đánh vào quy khư chi địa, cũng không thể sống lại. Mục Thiên Đạo nói, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta cũng đánh không lại chủ nhân các ngươi. Mục Thiên Đạo yên lặng một lát sau, nói, đi theo ngươi, là ta cơ hội duy nhất. Diệp Huyền im lặng. Đi quy khư chi địa đánh bại đại đạo bút chủ nhân. Hắn hiện tại khẳng định còn làm không được. Lúc này, Mục Thiên Đạo lại nói, ta đi theo ngươi, có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Diệp Huyền hỏi, tỷ như. Mục Thiên Đạo nói, trợ giúp ngươi tăng lên thân thể. Tăng lên thân thể. Diệp Huyền lập tức hứng thú, như thế nào tăng lên? Mục Thiên Đạo nói, ngươi có thể hấp thu ta đạo lôi, có đúng hay không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, tại u giới những cái kia đạo lôi, đều không phải chân chính đạo lôi, cũng chỉ là ta đã từng tàn lưu lại lực lượng, nếu như ngươi hấp thu hết ta chân chính đạo lôi, nhục thể của ngươi tuyệt đối có thể đi đến thuế biến. Diệp Huyền nói, ngươi hiện tại có thể phóng thích chân chính đạo lôi sao? Mục Thiên Đạo nói, không được, ta hiện tại chỉ còn một sợi hồn phách, căn bản không có thể động dụng lực lượng, không phải, thoáng qua tan biến. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có những biện pháp khác. Mục Thiên Đạo nói, đúng. Đi lôi trì. Diệp Huyền nhíu mày, lôi trì. Mục Thiên Đạo nói, đúng. Cái chỗ kia, là một nơi đặc thù. Là năm đó ta chỗ tu luyện, nơi đó có được đạo lôi bản nguyên, ngươi đến đó, nhất định có thể đủ đem chính mình thân thể tăng lên. Diệp Huyền lúc này đứng dậy, đi lôi trì. Ngươi chỉ đường. Nói xong, hắn đi ra khỏi phòng. Cửa gian phòng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cái kia Bắc Phái Tông chủ chớ dùng trước mặt, tiền bối, ta phải đi ra ngoài một bận. Chờ ta làm xong về sau, sẽ tìm đến Vân Kỳ cô nương. Chớ dùng cười nói, Diệp công tử cần ta phái người đi theo ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, không cần. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chớ dùng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tan biến kiếm quang, lông mày. Tấu chương chưa xong, thỉnh lật giấy. Đầu thật sâu nhăn lại. Tinh không bên trong. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi đạo giới hiện tại người nào làm chủ? Mục Thiên Đạo đến, đạo thần. Diệp Huyền nói, ngươi tại đạo giới, thực lực có khả năng bài thứ mấy? Mục Thiên Đạo nói, năm vị trí đầu. Năm vị trí đầu. Diệp Huyền yên lặng, rõ ràng, đạo môn này bên trong, càng kinh khủng hơn nửa đỉnh cấp cường giả. Lần sau nếu là gặp lại đại đạo bút chủ nhân, đến làm cho đối phương cho đạo môn chào hỏi, không có việc gì đừng đến làm chính mình. Đúng lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, có người đi theo ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn quay người nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó rỗng tuếch. Mục Thiên Đạo nói, là cái kia Bạch Tương. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ra đi. Thanh âm hạ xuống. Nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra. Chính là cái kia Bạch Tương. Diệp Huyền cười nói, Bạch Tương huynh, ngươi làm cái gì vậy? Bạch Tương suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp công tử, mục đích của ta chỉ là Mục Thiên Đạo truyền thừa cùng đạo tinh, ngươi như kêu đi ra, ta thả ngươi đi. Có khả năng. Diệp Huyền cười nói, Mục Thiên Đạo hiện tại nhưng lại tại đi theo ta đây. Bạch Tương lắc đầu, không có ích lợi gì. Nàng nếu là đỉnh phong thời kỳ, ta tự nhiên không dám lỗ mãng, nhưng nàng bây giờ, chỉ còn một sợi hồn phách, nàng như dám ra tay, nàng này sợi hồn phách đều sắp biến mất. Cho nên, nàng nhất định sẽ không xuất thủ. Dĩ nhiên, coi như ra tay, nàng bây giờ, ta cũng không cần sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Tương, sau đó nói, ngươi xác định ngươi muốn cướp bóc ta sao? Bạch Tương nhìn xem Diệp Huyền, đạo thần từng đã thông báo, gặp được ngươi, không thể trêu chọc ngươi, nhất định phải cho ngươi ba phần mặt mũi. Thế nhưng, Diệp công tử, hôm nay ta muốn cho ngươi cho ta một lần mặt mũi. Ngươi như cho ta mặt mũi này, ta có khả năng không giết ngươi, nhường ngươi rời đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi tại đây lừa gạt tiểu hài đâu? Ta cho ngươi truyền thừa cùng đạo tin, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không. Ngươi khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Bạch Tương nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, liền ngươi một cái. Bạch Tương thần sắc bình tĩnh, chẳng lẽ không đủ sao? Diệp Huyền cười nói, đến thử xem. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Thời không bỗng nhiên xé rách. Nơi xa, Bạch Tương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tự tìm đường chết. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền này ra, vô số bạch quang điên cuồng tuôn ra, toàn bộ vô tận tinh không trong nháy mắt này trực tiếp sôi trào lên. Mà lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới Bạch Tương trước mặt, hắn đột nhiên liền là một quyền nện xuống. Âm âm. Một quyền này hạ xuống, cái kia một mảnh bạch quang trực tiếp phá toái yên diệt, cùng lúc đó, hai người điên cuồng nhanh lùi lại. Diệp Huyền trọn vẹn lui mấy vạn trượng mới dừng lại, mà hắn vừa dừng lại một cái, phía sau hắn vùng tinh không kia chính là trực tiếp yên diệt. Nơi xa, cái kia Bạch Tương nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, giờ phút này, hắn cánh tay phải đã nứt ra, máu tươi đang chậm rãi tràn ra. Bạch Tương trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, cổ chiến thể. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi vậy mà cũng biết cổ chiến thể. Bạch Tương mặt không biểu tình, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay phải mở ra, trong tay hắn, một viên phù ấn đột nhiên xuất hiện. Lúc này, một thiên đạo thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, cẩn thận, đây là đạo phù, ẩn chứa đại đạo lực lượng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, lúc này, cái kia một thiên đạo đột nhiên thả người vọt lên, hắn xoay tay phải lại. Oanh! Sâu trong tinh không, một đường to lớn màu vàng kim đạo phù ngưng hiện, sau một khắc, một cổ kinh khủng uy áp từ sâu trong tinh không bao phủ mà xuống, cổ uy áp này trực tiếp khóa lại phía dưới Diệp Huyền, ngay sau đó, đạo phù kia ấn từ chân trời thẳng tắp rơi xuống. Oanh! Toàn bộ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy lên. Diệp Huyền nhìn xem cái kia thẳng tắp rớt xuống phù ấn, trong mắt nhiều một vệt vẻ mặt ngưng trọng, hắn hai quả đấm đột nhiên nắm chặt. Âm âm. Trong nháy mắt, vô số lôi điện đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một tia sét phóng lên tận trời. Cứng rắn. Thân thể tu luyện thành về sau, hắn càng ngày càng ưa thích này loại quyền đến thịt cảm giác. Không có cái gì là một quyền không giải quyết được. Âm âm. Diệp Huyền một quyền đánh vào cái kia đạo trên bùa, đạo phù kịch liệt rung lên, vô số kim quang đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ, cùng lúc đó, Diệp Huyền thân thể tại những kim quang này bao trùm về sau, vậy mà bắt đầu bốc cháy lên. Cháy thân thể. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, trong cơ thể phong ma huyết mạch trực tiếp tuôn ra đồng. Oanh. Diệp Huyền trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, cùng lúc đó, hắn huyết mạch cũng tại bốc cháy lên, mạnh mẽ huyết mạch hỏa diễm trực tiếp tồi diệt những cái kia ngọn lửa màu vàng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Bạch Tương trong mắt lập tức lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đọc thầm cổ lão chú ngữ, lúc này, cái kia đạo kim sắc đạo văn bên trong, vô số kim quang đột nhiên tuôn ra. Ầm ầm long. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị những kim quang này chấn liên tục lùi lại. Mà lúc này, cái kia Bạch Tương đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, gằn giọng nói, Diệp. Này một chỉ điểm ra, một đạo phù văn màu vàng đột nhiên bay ra, trong chớp mắt chính là khắc ở Diệp Huyền trước ngực. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, vô số kim quang từ trước ngực hắn bộc phát ra, cùng lúc đó, cái kia đạo phù văn màu vàng vậy mà bắt đầu chậm rãi xâm nhập Diệp Huyền thân thể bên trong, lực lượng cường đại điên cuồng phá hủy lấy Diệp Huyền thân thể. Mà lúc này, Diệp Huyền hai tay đột nhiên nắm chặt, trong cơ thể, phong ma huyết mạch điên cuồng phun trào, từng đạo kinh khủng huyết mạch chi lực không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, những huyết mạch này lực lượng vậy mà mạnh mẽ ngăn trở cái kia đạo phù văn màu vàng. Nhìn thấy một màn này, nơi xa, cái kia Bạch Tương vẻ mặt một dữ tợn, nhường ta nhìn ngươi huyết mạch này đến cùng có nhiều nghịch thiên. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt, cái kia đạo kim sắc đạo văn đột nhiên hóa thành một vệt kim quang khắc ở Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Vô số kinh khủng đại đạo lực lượng điên cuồng trấn áp Diệp Huyền huyết mạch chi lực. Hắn là muốn mạnh mẽ phá hủy Diệp Huyền thân thể. Tại chỗ, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn cầm kiếm đột nhiên từ chính mình giữa chân mày vạch một cái. Suy! Cái kia đạo đại đạo đạo văn trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia Bạch Tương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, làm sao có thể? Nói xong, hắn vội vàng thu hồi đại đạo đạo văn, mà đúng lúc này, Diệp Huyền nhất kiếm từ trước ngực xẹt qua. Suy! Cái kia đạo phù văn màu vàng trong nháy mắt bị xé nứt đập tan. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Một đạo huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt trảm chí Bạch Xem tướng tiến. Bạch Tương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cánh tay phải vội vàng hướng phía trước chặn lại, vô số đại đạo lực lượng từ hắn cánh tay phải bên trên đạo văn bên trong tuôn ra. Suy! Diệp Huyền thanh huyền kiếm dễ dàng chính là xé rách những đại đạo đó lực lượng, kiếm thẳng tắp chém xuống, Bạch Tương toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài. Oanh! Bạch Tương trong nháy mắt bị chém bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Bạch Tương sau khi dừng lại, một thanh kiếm phá không tới, Bạch Tương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà lúc này, một vệt kim quang đột nhiên ngăn trở Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên một thiên đạo thanh âm, lui. Nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Huyền đang muốn lui, nhưng mà đã không kịp. Oanh! Một vệt kim quang trực tiếp oanh đến trên người hắn. Âm âm. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn về phía nơi xa, giờ phút này Bạch Tương trước mặt, đứng nơi đó một lão giả. Lão giả cầm trong tay một thanh màu vàng kim trường xích, tầm mắt lạnh lẽo như băng. Cả người khí tức hoàn toàn không có, tựa như căn bản không tồn tại một dạng. Mộc Thiên Đạo đột nhiên nói, Minh Thiên Đạo, cùng ta cùng cấp bậc, là đạo giới ngũ đại thiên đạo một trong. Ngươi đánh không lại hắn. Minh Thiên Đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi tại đạo giới không có cái gì bằng hữu sao? Mộc Thiên Đạo nói, đạo giới bên trong, một dạng ngươi lừa ta gạt. Ta đỉnh phong thời kỳ lúc. Đại gia sống chung hòa bình, nhưng bây giờ, ta chỉ còn một sợi hồn phách, người ta không có khả năng lại bán ta mặt mũi. Diệp Huyền im lặng. Đạo môn bên trong như thế hiện thực sao? Lúc này, đại đạo bút đột nhiên thấp giọng thở dài, đạo môn bên trong, không phải bình thường hiện thực. Trong giọng nói, tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Minh Thiên Đạo, ánh mắt của hắn băng lãnh, cũng không định lui. Cũng không có khả năng lui. Bởi vì đối phương cũng không có muốn khiến cho hắn đi ý tứ. Minh Thiên Đạo bên cạnh, Bạch Tương trầm giọng nói, Minh Đại Nhân, cái kia Mục Thiên Đạo truyền thừa cùng tài vụ, đều tại trên người người này. Cái này người chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nghe vậy, Minh Thiên Đạo lông mày thật sâu nhíu lại, người chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền không có trả lời, hắn xuất ra một viên thuốc ăn vào. Đây là lúc trước đan thần cho hắn luyện chế đan dược, hiện tại cuối cùng phát huy được tác dụng. Minh Thiên Đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Mục Thiên Đạo đồ vật, vốn là coi như ta đạo môn, giao ra hết thảy, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại hắn trên tay, hắn nhìn xem Minh Thiên Đạo, cười nói, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên. Nghe vậy, Minh Thiên Đạo hai mắt híp lại. Tự tìm đường chết. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, toàn bộ trong tinh hà xuất hiện vô số kim quang. này vô tận kim quang bên trong, toàn bộ đều là thật nhỏ phù văn. Diệp Huyền trong đầu, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, tin tưởng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi ra tới cùng hắn giảng hòa. Mục Thiên Đạo yên lặng một lát sau, nói, vậy ngươi vẫn là cùng hắn vừa một cái đi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Giờ khắc này, hắn huyết mạch điên cuồng phun trào, liên tục không ngừng huyết mạch chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, không chỉ như thế, hắn còn trực tiếp thúc giục cổ thần chi lực cùng với đạo lôi. Đem hết toàn lực. Này Minh Thiên Đạo có thể là thiên vị cảnh, cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, bởi vậy, hắn không thể không liều mạng. Mà đúng lúc này, cái kia Minh Thiên Đạo đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó đột nhiên vừa nắm. Oanh! Trong nháy mắt, bốn phía tinh không bên trong những cái kia kim quang trực tiếp dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp tụ lại. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền chính là bị cái kia vô số kim quang bao phủ. Suy! Lúc này, cái kia vô số kim quang đột nhiên bị xé nứt chỗ một lỗ hổng khổng lồ, kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp chém về phía Minh Thiên Đạo. Minh Thiên Đạo khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, hắn đấm ra một quyền. Vô số đại đạo lực lượng tuôn ra. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang ầm ầm phá toái, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, Minh Thiên Đạo chính là phất tay áo vung lên, này vung lên, Diệp Huyền bốn phía vô số thời không trực tiếp sôi trào lên, giờ khắc này, Diệp Huyền tự như là trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền nhỏ. Lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, đây là đại đạo thời không, ngươi đã bị cuốn vào đại đạo thời không bên trong, nhanh lên ra ngoài, không phải, ngươi sẽ bị đại đạo thời không đập tan. Mục Thiên Đạo thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền chính là phát hiện, có vô số lực lượng kinh khủng đang ở điên cuồng xé rách lấy hắn thân thể. Răng rắc. Diệp Huyền cổ chiến thể tại thời khắc này trực tiếp từng chút nứt ra. Mục Thiên Đạo vội vàng nói, mau đi ra. Diệp Huyền nói, làm sao ra ngoài? Mục Thiên Đạo nói, đi ra ngoài a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, đi ra ngoài. Đi như thế nào? Mục Thiên Đạo yên lặng sau một lúc lâu, nói, thật có lỗi, ta quên ngươi là thiện ác cảnh. Ngươi bây giờ, còn không thể không nhìn thẳng cái này đại đạo thời không? Diệp Huyền lập tức có chút đau đầu. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng thôi động thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp đưa hắn mang theo tan biến tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà trốn thoát, cái kia Minh Thiên Đạo lông mày lập tức nhíu lại, này kiếm. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một kiện chiến giáp bao trùm ở trên người hắn, mà lúc này, một đạo kim sắc quyền ấn trực tiếp đánh vào trước ngực hắn. Bành! Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền trước ngực bộc phát ra, Diệp Huyền liên tục lùi lại, tại lui trọn vẹn vạn trượng về sau, hắn mới dừng lại. Bất quá lần này, hắn kiếm giáp cùng nhục thân của mình vậy mà mạnh mẽ ngăn trở cái kia Minh Thiên Đạo tất cả lực lượng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Minh Thiên Đạo vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Minh Thiên Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi da rất dày mà. Nói xong, tay phải hắn mở ra, một thanh màu vàng kim trường xích xuất hiện tại trong tay của hắn. Lúc này, Mục Thiên Đạo thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, đây là quy thước. Rất lợi hại, ngươi cẩn thận chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Minh Thiên Đạo, hắn lòng bàn tay mở ra, vô số nhân gian kiếm ý tràn vào trong tay hắn, cuối cùng, những người này ở giữa kiếm ý ngưng tụ ra một thanh kiếm. Nhân gian kiếm. Minh Thiên Đạo đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, một thanh màu vàng kim trường xích đột nhiên hướng phía Diệp Huyền bổ tới. Oanh! Diệp Huyền bốn phía, tinh không trực tiếp sôi trào yên diệt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhấc kiếm đánh xuống. Oanh! Một mảnh kiếm quang phá toái, vô số đại đạo lực lượng trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Âm âm! Diệp Huyền cả người trực tiếp bạo bay ra ngoài, này một bay chính là mấy chục vạn trượng xa. Nhưng mà, hắn còn chưa dừng lại. cái kia Minh Thiên Đạo chính là lại lần nữa vọt tới trước mặt hắn, tiếp lấy lại là một thước vung xuống. Này vung lên dưới, một đạo vạn trượng kim quang thẳng tắp hạ xuống, lực lượng cường đại trực tiếp đem kim quang những nơi đi qua thời không mạnh mẽ xóa đi. Diệp Huyền nhìn xem cái kia một vệt kim quang rơi xuống, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên đọc thầm cổ lão chú ngữ. Vạn pháp đạo. Đây là lúc trước hắn chém giết cái kia pháp thần lúc, đạt được chí cao thần thông chi thuật. Một khi thôi động, có thể lấy được toàn bộ tứ phương vũ trụ lực lượng pháp tắc. Mặc dù này pháp giới cùng này đạo giới đều là cùng một bọn, nhưng giờ phút này hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn cũng muốn nhìn một chút này vạn pháp đạo thần thông lợi hại hay không. Theo Diệp Huyền thôi động này vạn pháp đạo, trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, vô số lực lượng pháp tắc tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền vọt tới. À! Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân thể muốn nổ tung. Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một chém. Oanh! Này chém xuống một kiếm, một đạo kiếm khí bay ra, đạo kiếm khí này vậy mà mạnh mẽ ngăn trở cái kia đạo vạn trượng kim quang. Nhìn thấy một màn này, cái kia Minh Thiên Đạo vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem, vạn pháp đạo. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại là chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia đạo vạn trượng kim quang ầm ầm vỡ vụn. Cùng lúc đó, Minh Thiên Đạo cũng bị cái kia cổ lực lượng cường đại chấn liền lùi lại vạn trượng xa. Sau khi dừng lại, Minh Thiên Đạo vẻ mặt thật chính là siêu cấp khó coi. Lực lượng pháp tắc. Cái này không hợp thói thường. Nơi xa, Diệp Huyền bốn phía, còn có liên tục không ngừng lực lượng pháp tắc hướng phía hắn vọt tới, mà tại những pháp tắc kia lực lượng gia trì dưới, khí tức của hắn cũng là điên cuồng tăng vọt, tại tăng thêm của hắn huyết mạch chi lực cùng cổ thần chi lực, giờ khắc này, khí tức của hắn đã nghiêm trọng không bình thường. Đây cũng không phải là thuộc về thiện ác cảnh cường giả khí tức. Minh Thiên Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn tay phải nắm chặt trong tay chuôi này quy thước hơi hơi rung động, phía trên nổi lên vô số quỷ dị phù văn màu vàng. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, trên người kiếm giáp hóa thành thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, một mảnh kiếm quang phóng lên tận trời, sau một khắc, chân trời. Một đạo kiếm quang đột nhiên hướng phía cái kia Minh Thiên Đạo chém xuống. Minh Thiên Đạo đột nhiên cầm trong tay quy thước hoành ngang, một đạo vạn trượng kim quang trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Kiếm hạ xuống. Oanh! Một mảnh kiếm quang cùng kim quang đột nhiên nổ tung ra. Răng rắc! Minh Thiên Đạo trong tay chui này quy thước đột nhiên xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy một màn này, Minh Thiên Đạo vẻ mặt lập tức biến đổi. Mà lúc này, Diệp Huyền lại là chém xuống một kiếm. Oanh! Theo Diệp Huyền này chém xuống một kiếm, cái kia vô số kim quang ầm ầm vỡ vụn thành hư vô, cùng lúc đó, Minh Thiên Đạo trong tay chui này quy thước cũng là tại thời khắc này ứng tiếng mà đứt. Oanh! Minh Thiên Đạo trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, mà trước mặt hắn, cái kia một phiến thời không đã bị triệt để xóa đi. Nhìn xem Minh Thiên Đạo trong tay quy thước vậy mà chặt đứt. Một bên cái kia Bạch Tương vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không nghĩ tới này Diệp Huyền chiến lực vậy mà như thế khủng bố. Nếu để cho cái tên này đi đến trật tự cảnh, thì còn đến đâu? Nghĩ đến nơi này, Bạch Tương trong mắt lập tức lộ ra vẻ kiên dè. Minh Thiên Đạo trong mắt cũng là lần đầu tiên lộ ra vẻ kiên dè, Diệp Huyền hiện tại có thể chẳng qua là thiện ác cảnh. Tuy nói vận dụng thần thông chi thuật, thế nhưng này chiến lực tăng thêm cũng quá biến thái chút. Này quá nghịch thiên. Nơi xa, Diệp Huyền cầm trong tay thanh huyền kiếm, còn có vô số lực lượng pháp tắc hướng phía hắn vọt tới. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới này vạn pháp đạo thần thông chi thuật vậy mà như thế nghịch thiên. Thật quá kinh khủng. Nếu như lúc trước cái kia pháp thần thực chiến ra tới, hắn sợ là phải bị đánh khóc. Còn tốt, cái kia pháp thần không có thực chiến ra tới. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng hỏi, các ngươi đạo giới có phải hay không cũng có một bộ đạo điển, vạn đạo pháp thần thông chi thuật. Mục Thiên Đạo nói, là... bất quá, cái kia chỉ có đạo thần mới có tư cách học. Ngươi này vạn pháp đạo là làm thế nào đạt được? Diệp Huyền nói, ta nắm pháp thần giết. Sau đó liền được. Mục Thiên Đạo yên lặng một lát sau, nói, ngươi làm sao ưu tú như vậy? Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia Minh Thiên Đạo đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng kim phù lục bay ra. Diệp Huyền nhìn về phía Minh Thiên Đạo, sau đó nói, hắn đang làm gì? Mục Thiên Đạo nói, hắn là đang gọi người. Nghe vậy, Diệp Huyền ngay cả người, chợt đột nhiên giận dữ, hắn nộ chỉ cái kia Minh Thiên nói, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ thì cũng thôi đi. Còn mẹ hắn gọi người. Ngươi có phải hay không người a? Mục Thiên Đạo nhìn xem Diệp Huyền, rống cái gì rống? Ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng gọi a? Diệp Huyền đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, đây chính là ngươi nói. Đại Đạo Bút. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Gọi người. Nói thực ra, Diệp Huyền là không quá muốn gọi người. Bởi vì hắn lần này là đến rèn luyện, mà không phải tới trang bức. Thế nhưng không có cách nào, đối thủ này quá không nói võ đức. Lấy lớn hiếp nhỏ thì cũng thôi đi. Lại còn muốn gọi người quần ẩu. Cái này thật sự là quá không nói võ đức. Đúng lúc này, bốn phía tinh không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, mấy đạo mạnh mẽ khí tức cuốn tới. Đến rồi. Diệp Huyền lại là thần sắc bình tĩnh vô cùng. Rất nhanh, hai tên lão giả cùng một người mỹ phụ đột nhiên xuất hiện tại cái kia Minh Thiên Đạo sau lưng. Ba người vậy mà đều là thiên vị cảnh. Tới đều là ngoan nhân. Diệp Huyền khẽ cười nói, lợi hại. Ngươi một cái thiên vị cảnh không đủ, còn gọi tới ba cái. Thật sự là lợi hại. Minh Thiên Đạo lãnh đạm nói, ngươi không phục, ngươi cũng gọi. Diệp Huyền chỉ Minh Thiên nói, lão gia hỏa, ngươi không muốn cho ta hung hăng càn quấy, ta cho ngươi biết. Minh Thiên Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi gọi a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bên mới tới lão giả kia đột nhiên nói, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả nói chuyện, đúng. Nghe vậy, mới tới ba người vẻ mặt lập tức trầm xuống. Ba người quay đầu nhìn về phía Minh Thiên Đạo, Minh Thiên Đạo lãnh đạm nói, là Diệp Huyền lại như thế nào? Ta đạo môn cần sợ hắn sao? Lão giả cầm đầu trầm giọng nói, đạo thần từng có bàn giao, nếu là gặp được Diệp Huyền, cho hắn ba phần mặt mũi. Minh Thiên Đạo, ngươi có ý tứ gì? Minh Thiên Đạo gằn giọng nói, cho hắn ba phần mặt mũi. Vậy cũng muốn hắn cho ta đạo môn mặt mũi mới được. Hắn mới vừa có thể là kém chút giết Bạch Tương. Một bên, Bạch Tương liền vội vàng gật đầu. Nghe vậy, lão giả cầm đầu chân mày cau lại, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Minh Thiên Đạo, ngươi dù sao cũng là một vị thiên vị cảnh cường giả. Nói chuyện làm sao có thể điên đảo như vậy thì phi. Đến cùng là ai trước hết giết người nào? Minh Thiên Đạo mặt không biểu tình, Diệp Huyền, lão phu không có không cùng ngươi tại đây nói mò. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, người Bắc phái là muốn vì hắn ra mặt sao? Bắc phái? Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tên áo đen lão giả xuất hiện. Cái này người, chính là Bắc phái tông chủ Mạc Dĩ. Hắn kỳ thật một mực tại âm thầm đi theo Diệp Huyền, bởi vì Vân Kỳ khiến cho hắn muốn bảo vệ tốt Diệp Huyền, lúc cần thiết, có thể không tiếc bất cứ giá nào đứng tại Diệp Huyền bên này. Không thể không nói, hắn đối Diệp Huyền lai lịch rất là hiếu kỳ, đáng tiếc, hắn không có tra đến bất kỳ liên quan tới Diệp Huyền tư liệu. Giờ phút này, Mạc Dĩ không thể nghi ngờ là xoắn xuýt vô cùng. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền trêu chọc kẻ địch lại là đạo môn. Đạo môn a. Mà lại, này Minh Thiên Đạo vẫn là đạo môn bên trong một vị nhân vật thực quyền, trọng yếu nhất chính là, này còn gọi tới ba vị thiên vị cảnh thiên đạo. Nếu như Bắc phái đứng tại Diệp Huyền bên này, vậy tương đương là hướng đạo môn là địch, vì một cái người không quen biết đối địch với đạo môn. Nghĩ đến nơi này, Mạc Dĩ lắc đầu thở dài. Hắn làm không được. cũng không dám làm. Bởi vì một khi cược sai, hắn có thể sẽ hại toàn bộ bắc phái mặc dù vô cùng cường đại, nhưng vẫn là không dám cùng đạo môn chính diện vừa. Đừng nói bắc phái, liền là Vân Kỳ cô nương thế lực phía sau, đều không nhất định dám đi cùng đạo môn chính diện cương. Đây chính là đạo môn. Nghĩ đến nơi này, Mạc Dĩ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xin lỗi nói, Diệp công tử, thật có lỗi. Việc này, ta bắc phái không có thể tham dự. Diệp Huyền gật đầu, có thể hiểu được. Mạc Dĩ khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Minh Thiên Đạo, việc này ta bắc phái không tham dự. Nghe vậy, Minh Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi không phải muốn gọi người sao? Ngươi gọi a? Lão Phu hôm nay liền nhìn xem ngươi gọi người. Ngươi có muốn không gọi, ngươi chính là cháu trai. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta vốn còn muốn một đánh các ngươi năm cái. Bất quá, đã ngươi mãnh liệt yêu cầu ta gọi người, ta đây cũng chỉ có thể cố mà làm. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động lên. Oanh! Diệp Huyền bên cạnh, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Đi ra, chính là Thanh Khâu. Ngoại trừ Thanh Khâu, còn có Cổ. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại liếc mắt nhìn xa xa Minh Thiên Đạo mấy người, làm thấy Minh Thiên Đạo mấy người lúc, nàng lập tức sửng sốt. Như thế đối với đối thủ. Cổ thần biến sắc đến cổ quái. Cái tên này là thật có thể gây tai họa a. Thanh Khâu sau khi xuất hiện, Diệp Huyền vội vàng cười nói, nha đầu, ngươi đến rồi. Thanh Khâu giống như cười mà không phải cười, không có có thất vọng a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao lại như vậy? Thanh Khâu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, thân thể đạt được đột phá. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Kỳ thật, lần này ta là không quá muốn gọi ngươi, nhưng không có cách nào, lão đầu này không phải bức ta gọi ngươi. Ta cũng rất khó. Thanh Khâu lắc đầu cười một tiếng, nàng quay người nhìn về phía cái kia Minh Thiên nói, là ngươi đang khi dễ ta ca. Minh Thiên Đạo nhìn chằm chằm Thanh Khâu, ngươi là ai? Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt nữ nhân này nguy hiểm. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên đưa tay cầm qua Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm, nàng nhìn Minh Thiên nói, ta muốn giết ngươi. Minh Thiên Đạo gằn giọng nói, chỉ bằng ngươi. Ha ha. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên trở nên mờ đi. Thanh Khâu này một hư ảo, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Bao quát Cổ. Cổ thần sắc tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mà cái kia Minh Thiên Đạo càng là kinh hãi muốn chết. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Loại khí tức này, hắn đã vô số năm chưa từng cảm nhận được. Không dám khinh thường. Minh Thiên Đạo trực tiếp thúc giục chính mình dẹp đường ấn, hắn đạo ấn hóa thành một đạo lá chắn ngăn tại trước mặt, lúc này, Thanh Khâu kiếm đến. Suy. Trong mắt của mọi người, kiếm trực tiếp đâm vỡ cái kia đạo đạo ấn, sau đó trong nháy mắt đâm vào Minh Thiên Đạo giữa chân mày. Oanh. Minh Thiên Đạo thân thể trực tiếp cứng tại chỗ, trong cơ thể hắn, vô số đại đạo lực lượng tự như thủy triều thối lui. Tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Một kiếm giết thiên vị cảnh. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Một kiếm. Đây chính là thiên vị cảnh A. Một bên, Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng thở dài, cũng không biết gia hỏa này có mấy cái muội muội. Cái tên này muội muội từng cái đều có thể đánh như vậy sao? Một bên khác, cái kia Bắc phái tông chủ Mạc Dĩ giờ phút này cũng là hóa đá tại chỗ. Này Diệp công tử hậu trường khủng bố như vậy sao? Nơi xa, cái kia Minh Thiên Đạo nhìn xem Thanh Khâu, như mất hồn, ngươi. Ngươi làm sao có thể? Thanh Khâu cười nói, ngươi quá yếu. Minh Thiên Đạo. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên nói, là ngươi để cho ta gọi ngươi. Hiện tại ngươi sướng rồi không? Minh Thiên Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia hận không thể muốn đem Diệp Huyền ăn sống. Diệp Huyền cười nói, muốn hay không đơn đấu. Minh Thiên Đạo ngay cả người, sau đó nói, ngươi dám. Diệp Huyền gật đầu. Minh Thiên Đạo liền nói ngay, đơn đấu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Minh Thiên nói, ta lừa gạt ngươi. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp đem Minh Thiên Đạo linh hồn hấp thu. Mọi người. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia mới tới ba vị thiên đạo, sau đó nói, nha đầu, giết bọn hắn. Nghe được Diệp Huyền, ba người kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Lão giả dẫn đầu trầm giọng nói, Diệp công tử, chúng ta là đạo môn thiên đạo, ngươi có biết giết chúng ta hậu quả? Ngươi. Thanh Khâu đột nhiên nói, hết thảy hậu quả, ta gánh chịu. Nói xong, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Thấy thế, cái kia lão giả dẫn đầu vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ba người bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ngay lập tức trực tiếp tế ra chính mình đạo ấn. Tại nhìn thấy Minh Thiên Đạo bị chém giết về sau, bọn hắn như thế nào còn dám chủ quan? Vừa ra tay chính là trực tiếp xuất toàn lực. Nhưng mà, Thanh Khâu kiếm thật sự là quá nhanh. Nhanh tới trình độ nào? Nhanh đến ba người kia vừa tế ra đạo ấn. Một đạo kiếm quang chính là từ ba người giữa chân mày xuyên qua. Một xuyên ba. Căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có. Khi kiếm quang tan biến lúc, cái kia ba người đã bị đính ngay tại chỗ. Giữa sân, yên tĩnh không một tiếng động. Một kiếm dây ba vị thiên vị cảnh. Một bên, cái kia Bắc Phái Tông chủ Mạc Dĩ đã xem ngay người. Hắn giờ phút này, tự như là tại giống như nằm mơ. Trước mắt nữ nhân này vậy mà nhất kiếm miểu sát ba vị thiên vị cảnh cường giả. Đây là cái gì kỹ thuật? Hắn giờ phút này, chỉ muốn nói một câu, ngoà tào. Một bên, cổ nhìn thoáng qua Thanh Khâu, nàng biết, lúc trước Thanh Khâu cùng nàng lúc giao thủ lưu thủ. Không phải, nàng lúc ấy căn bản không có sức hoàn thủ. Nghĩ đến nơi này, cổ lắc đầu thở dài, ánh mắt phức tạp vô cùng. Nàng đã từng, tâm cao khí ngạo. Cho là mình đã phi thường ngưu bức, cho rằng trong thiên địa này, nàng cổ cũng tính một nhân vật. Mà giờ khắc này nàng lại mới phát hiện, trong thiên địa này cường giả rất nhiều. Tại cường giả chân chính trước mặt, nàng tính cái gì? Người, mãi mãi cũng không thể tự mãn. Một bên, cái kia Bạch Tương giờ phút này nhìn xem Thanh Khâu tự như là đang nhìn quỷ một dạng. Thanh Khâu mới vừa nhất kiếm miểu sát cái kia ba vị thiên vị cảnh cường giả lúc. Hắn thật triệt để mộng bức. Đây chính là thiên vị cảnh A. Một kiếm dây ba. Thiên vị cảnh cường giả khi nào yếu như vậy rồi? Lần này, Thanh Khâu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng lật tay lại, thanh huyền kiếm khẽ rung lên, trực tiếp đem ba người linh hồn hấp thu, mà thanh huyền kiếm đang hấp thu ba người linh hồn về sau, đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức hưng phấn lên. Thanh huyền kiếm sẽ không lại muốn đột phá a. Nếu như thanh huyền kiếm lần nữa đột phá, vậy lần này đã có thể kiếm lợi lớn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền liền vội vàng đem Minh Thiên Đạo mấy người nạp giới thu vào. Mà khi thấy mấy người trong nạp giới đạo tinh lúc, hắn trực tiếp sửng sốt. Bốn người trong nạp giới đạo tinh vậy mà có chừng 1.2 tỷ. Hết thảy có 1.2 tỷ. Khi nhìn đến khoảng này con số lúc, Diệp Huyền lập tức đều choáng váng. Mẹ nó! Quá có tiền a! Trừ cái đó ra, bốn người này trong nạp giới còn có đủ loại thiên tài địa bảo, xem xét liền không phải tục vật loại kia. Phát đạt! Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa Bạch Tương, người sau vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nhưng mà lúc này, Thanh Khâu đột nhiên quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Tại cái kia sâu trong tinh không, một đạo liên hoa bay tới, toàn bộ tinh không đột nhiên trở nên mờ đi. Lúc này, một bên Bạch Tương mừng rỡ như điên, đạo thần. Đạo thần. Đạo thần. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Bạch Tương, sau đó nói, ngươi không muốn hưng phấn, nhà các ngươi đạo thần đánh không lại ta, nói cho ngươi một cái bí mật, vừa rồi ta giết bọn họ mấy cái, chỉ dùng không đến 1/1000 tỷ thực lực. Mọi người. Nghe được Thanh Khâu, cái kia Bạch Tương biểu lộ cứng đờ. Mà giữa sân mọi người thì gương mặt khó có thể tin. 1/1000 tỷ thực lực. Nàng là nghiêm túc sao? Nhưng vào lúc này, một đóa liên hoa xuất hiện tại trước mặt mọi người, liên hoa phía trên, đứng đấy một tên bạch y nữ tử. Đạo thần, mà nàng dưới chân, đó chính là trong truyền thuyết Đạo Liên. Thanh Khâu nhìn xem trước mặt đạo thần, nếu như ngươi nghĩ vì bọn họ báo thù, cái kia phải gọi ngươi chủ nhân đến. Đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Bạch Tương, nhìn thấy đạo thần xem ra, Bạch Tương lập tức cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Đạo thần khẽ lắc đầu, ta từng đã thông báo các ngươi. Nhưng mà, các ngươi đều sẽ ta xem như là gió bên tai. Nghe vậy, Bạch Tương vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đạo thần nhìn xem Bạch Tương, bản thân tham niệm, hại người hại mình. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, một vệt kim quang trực tiếp chui vào Bạch Tương giữa chân mày. Oanh! Bạch Tương trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Đạo thần vừa nhìn về phía Diệp Huyền, Mục Thiên Đạo, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người tan biến tại Tinh Hà phần cuối. Một bên, cái kia Bắc Phái Tông chủ Mạc Dĩ yên lặng không nói, trong lòng vô cùng phức tạp. Đạo thần ra mặt. Nhưng mà, đạo thần không có Diệp Huyền, ngược lại là nắm người một nhà giết đi. Đạo môn nhận sợ. Mạc Dĩ giờ phút này trong lòng vô cùng phức tạp, hắn không nghĩ tới, đạo môn này vậy mà nhận sợ. Cái này thật là đáng sợ. Một bên, Thanh Khâu quay người nhìn về phía Diệp Huyền, trở về sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nghĩ tại nơi này trước trộn lẫn một quãng thời gian. Thanh Khâu khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng chỗ sâu tay phải, cho ta một điểm tiền. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, được rồi. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho Thanh Khâu. Thanh Khâu tiếp nhận nạp giới, ta đi. Diệp Huyền gật đầu. Thanh Khâu trực tiếp mang theo cổ tang biến ở trong sân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua một bên Mạc Dĩ, sau đó cười nói, Mạc Dĩ tông chủ, ta ngay ở chỗ này, Vân Kỳ cô nương nếu là muốn tìm ta, để cho nàng chỗ này. Mạc Dĩ khẽ gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Không thể không nói, Thanh Khâu thực lực cũng làm cho hắn chấn kinh, hắn biết, Thanh Khâu so trước kia mạnh hơn. Chẳng qua là hắn không biết Thanh Khâu thực lực bây giờ đến cùng khủng bố đến mức nào. Là một câu đố. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, hắn hiện tại đạo tinh có chừng 1.3 tỷ. Nếu như không cho Thanh Khâu hai ức, hắn liền có 1.5 tỷ. Không thể không nói, đạo môn này mấy ngày này nói, thật chính là phú khả địch quốc. Quá có tiền. Đương nhiên, hắn hiện tại có một vấn đề, cái kia chính là tiền quá nhiều xài như thế nào. Nếu là tu luyện, hắn hoàn toàn dư xài. Đến mức Quan Huyền Thư Viện, hiện tại rất nhiều nơi Quan Huyền Thư Viện dùng cũng còn là cổ tinh, mà không phải đạo tinh. Ai? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày vậy mà lại bởi vì nhiều tiền mà phiền não. Quá phiền não rồi. Lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, còn đi Lôi Trì sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, dĩ nhiên đi. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, ngươi muội muội đều mạnh như vậy. Ngươi còn muốn tu luyện sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi vẫn là muốn có mơ ước. Nói xong, hắn đứng dậy hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Đi tới Lôi Trì. Hắn phát hiện, hắn hiện tại đã có thể đánh trật tự cảnh, thế nhưng đối mặt thiên vị cảnh, còn chưa đủ, trừ phi vận dụng cái kia thần thông thuật vạn pháp đạo. Mà thần thông thuật là có thời gian kỳ hạn. Nếu như đối phương kéo qua hắn thời gian này kỳ hạn, vậy hắn đã có thể nhứt cả trứng. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền lại Mục Thiên Đạo chỉ dẫn hạ đi tới hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, nơi này chính là. Mục Thiên Đạo nói, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này cái gì cũng không có. Mục Thiên Đạo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, sau đó tịnh chỉ dựng thẳng tại giữa chân mày, sau một khắc, nàng tịnh chỉ quét ngang, mở. Suy. Hai người đỉnh đầu vạn trượng bên ngoài, nơi đó thời không đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cánh cửa vũ trụ. Mục Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp trở lại Thanh Huyền kiếm bên trong. nàng hiện tại là linh hồn thể, cực kỳ suy yếu, nhưng nàng phát hiện, Diệp Huyền Thanh huyền kiếm có thể dưỡng hồn. Nàng hiện tại này sợi hồn phách không chỉ không có suy yếu, ngược lại càng ngày càng ngưng tụ. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngự kiếm mà lên, tiến vào cái kia đạo tinh môn bên trong. Mới vừa gia nhập tinh môn, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố uy áp. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại cách đó không xa có một tòa núi lớn, đại sơn đỉnh chóp, thỉnh thoảng có lôi điện tuôn ra, mà bốn phía, hoàn toàn u ám, lộ ra một cổ trầm trọng áp bách cảm giác. Diệp Huyền thả người nhảy lên đi vào đỉnh núi, hắn theo đỉnh núi nhìn xuống, hắn giờ phút này mới phát hiện, ngọn núi lớn này lại là không, mà trong núi lớn này bộ, vậy mà toàn bộ đều là nhúc nhích lôi điện. Đạo lôi. Nhìn thấy này chút đạo lôi, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Trước đó tại u giới hấp thu những cái kia đạo lôi so với nơi này, thật kém rất rất nhiều. Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, chúng ta đều là tại đây bên trong tu luyện. Nếu là ngươi có thể đem nơi này đạo lôi đều hấp thu, như vậy, nhục thể của ngươi tuyệt đối sẽ đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Có thể nói, khi đó, coi như là thiên vị cảnh cường giả đều mơ tưởng thương ngươi một chút. Diệp Huyền nhìn xem trong lòng núi những cái kia đạo lôi, trầm giọng nói, ta sợ ta thân thể không chịu nổi này chút đạo lôi. Mục Thiên Đạo nói, chỉ dựa vào ngươi cổ chiến thể, tự nhiên không được, bất quá. Ngươi không để ý đến một cái điểm. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì? Mục Thiên Đạo nói, ngươi thiên đạo thể. Diệp Huyền sửng sốt. Mục Thiên Đạo nói, ngươi không chỉ có là cổ chiến thể, còn có thiên đạo thể, này chút thần lôi sở dĩ được xưng là đạo lôi, là bởi vì chúng nó là đại đạo chi pháp ngưng tụ mà thành, chúng nó đối với người khác có cực mạnh khắc chế, nhưng là đối với thiên đạo một loại, chúng nó lại là cực lớn thuốc bổ. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, thuốc bổ. Mục Thiên Đạo nói, đúng. Ta truyền cho ngươi một mảnh đại đạo tâm pháp, ngươi dựa theo này tâm pháp cùng ngươi cổ chiến thể tâm pháp tu luyện, vấn đề không lớn. Nói xong, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên nhiều hơn một chút tin tức. Đại đạo tâm pháp. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu này chút tâm pháp. Qua ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đứng dậy. Hắn xem hướng phía dưới, sau đó nói, ta nhảy vào đi sao? Mục Thiên Đạo nói, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút hoảng. Này tràn đầy đạo lôi, hắn vẫn còn có chút hư, này nhảy đi xuống, sợ là khả năng trực tiếp bị điện giật không? Mục Thiên Đạo nói, đi xuống đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn không do dự nữa, trực tiếp nhảy xuống. Mới vừa gia nhập lôi trì, Diệp Huyền chính là hai mắt đột nhiên trợn lên, giờ khắc này, hắn cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới phản phất muốn bị xé nứt ra. Mục Thiên Đạo vội vàng nói, vận chuyển tâm pháp a. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển đại đạo tâm pháp bắt đầu vận chuyển về sau, hắn phát hiện, hắn lập tức cảm giác trên người loại kia xé rách cảm giác ít đi rất nhiều. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền trong lòng lúc này mới buông lỏng. Hữu hiệu. Diệp Huyền thân thể bắt đầu từng chút hấp thu những cái kia đạo lôi. Mục Thiên Đạo nói, không thể không nói, ngươi thân thể này xác thực rất không tệ, nếu là đem nơi này đạo lôi hút sạch sẽ, nhục thể của ngươi tuyệt đối là vô địch. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không thể không nói, hắn cũng rất chờ mong. Chẳng qua là có điểm gì là chính là, hắn nhưng là kiếm tu. Nhưng bây giờ lại tại thể tu đích đạo trên đường càng chạy càng xa. Bắc phái. Bắc phái tông chủ Mạc Dĩ trở lại Bắc phái về sau, tâm tình vẫn là thật lâu không thể bình phục. Hắn chính mắt thấy bốn tên thiên vị cảnh cường giả bị chém giết, mà lại, đều là nhất kiếm dây. Một kiếm dây a. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác thế giới này thật là nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Mà giờ khắc này hắn cũng hiểu rõ Vân Kỳ vì sao cùng hắn nói muốn lôi kéo Diệp Huyền. Này Diệp Huyền xem xét liền là một cái có lớn lai lịch chủ a. Đáng tiếc, hắn cũng không có nhường Diệp Huyền thiếu một phần nhân tình. Nghĩ đến nơi này, Mạc Dĩ thấp giọng thở dài, thầm nghĩ đáng tiếc. Đúng lúc này, Mạc Dĩ dường như cảm nhận được cái gì, hắn đột nhiên đi ra đại điện bên ngoài, đứng nơi đó một tên thanh niên nam tử thân mang áo bào trắng, cầm trong tay trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, rất là tuấn lãng. Nhìn thấy thanh niên nam tử, Mạc Dĩ sửng sốt. Lúc này, thanh niên nam tử xuất ra một viên lệnh bài, nhìn thấy này miếng lệnh bài, Mạc Dĩ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng hơi hơi thi lễ. Thanh niên nam tử thần sắc bình tĩnh, tiểu thư đâu? Mạc Dĩ vội vàng nói, Vân Kỳ cô nương đang lúc bế quan, nàng có bàn giao, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Không nên quấy nhiễu. Thanh niên nam tử chân mày to cau lại, một lát sau, hắn nói khẽ, vậy thì chờ một chút. Mạc Dĩ gật đầu, sau đó lui về một bên. Thanh niên nam tử lại nói, tiểu thư ở chỗ này tu hành, còn tốt. Mạc Dĩ gật đầu, mọi chuyện đều tốt. Thanh niên nam tử khẽ gật đầu, việc này qua đi, người Bắc phái sẽ có được vốn có ban thưởng. Nghe vậy, Mạc Dĩ vội vàng nói, đa tạ. Thanh niên nam tử không nói gì nữa. Lôi trì bên trong, giờ phút này Diệp Huyền còn đang điên cuồng hấp thu những cái kia đạo lôi. Nguyên bản hắn coi là rất thống khổ, nhưng mà hắn lại phát hiện, hắn không có chút nào thống khổ, không chỉ như thế, hắn cảm giác mình hiện tại đã cùng những cái kia đạo lôi hòa làm một thể. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Mục Thiên Đạo, nếu cái này đại đạo tâm pháp như thế nghịch thiên, vì sao các ngươi thiên đạo không cần nó tới tu luyện thân thể? Mục Thiên Đạo nói, ngươi sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì nhục thể của ngươi rất mạnh, ngươi cơ sở đặc biệt tốt, đổi lại là người khác, căn bản không chịu nổi này đạo lôi lực lượng. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Mục Thiên tiếp tục nói, mà lại, nơi này không phải ai đều có thể tới. Ta là bởi vì có quyền hạn, lúc này mới có thể tới này bên trong, bình thường thiên đạo là căn bản là không có cách tới nơi này. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Ta lại bật hắc. Mục Thiên Đạo. Diệp Huyền không nói gì thêm, hắn hai mắt khép hờ, bắt đầu điên cuồng hấp thu giữa sân những cái kia đạo lôi. Thời gian từng chút đi qua. Nửa tháng sau. Giờ phút này, Diệp Huyền đã đem toàn bộ lôi trì hấp thu sạch sành sanh, hết thảy đạo lôi đều đã cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Diệp Huyền xếp bằng ở chân núi, tĩnh khí ngưng thần, qua rất lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Âm âm. Hai đạo lôi từ trong mắt của hắn dâng trào mà ra, trong nháy mắt, cả tòa đại sơn trực tiếp yên diệt. Diệp Huyền chậm rãi đứng dậy, hai tay đột nhiên nắm chặt. Oanh. Trong nháy mắt, tiểu thế giới này trực tiếp nứt ra, vô số ánh chớp trải rộng bốn phía thời không. Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, chúc mừng, ngươi bây giờ, liền là nhân gian hành tẩu lôi kiếp, xem ai khó chịu, trực tiếp cho hắn tới cái kiếp. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, nhanh lên. Đạo môn người đến rồi. Diệp Huyền hỏi lại, nên đi không phải bọn hắn sao? Mục Thiên Đạo yên lặng một lát sau, nói, qua loa.